Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 265, vậy thì hơi khó xử L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngũ, cậu bị sao thế? Cậu tái hợp với tên đàn ông thối bạc Minh Thành kia thật à? Không phải chứ Tiểu Ngũ, nhà họ Bạc là cái hố lửa mà cậu còn muốn nhảy vào trong đó. Chẳng phải lúc ly hôn cậu nói hay lắm cơ mà. Thẩm Thanh Ngọc vừa ngồi xuống đã bị Trần Ánh Nguyệt hỏi ầm ầm mấy vấn đề. Thẩm Thanh Ngọc bưng nước trái cây lên nhấp một ngụm, ngồi ung dung ở đó, cho đến khi Trần Ánh Nguyệt ngừng miệng, cô mới chậm rãi mở miệng. Nói xong rồi, chưa đâu, tự uống miếng nước xong còn nói tiếp được. Thẩm Thanh Ngọc như cười như không liếc nhìn cô ấy một cái. Vậy hay là tớ đợi cậu nói xong rồi tớ mới mở miệng nhé. Trần Ánh Nguyệt uống một ngụm đồ uống lạnh mới bình tĩnh hơn một chút. Thế thì không cần, rốt cuộc tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Thẩm Thanh Ngọc cũng không muốn giấu giếm Trần Ánh Nguyệt, kể lại chuyện tối hôm qua bằng lời ít mà ý nhiều. Hiếm khi tớ làm người tốt một lần, không ngờ lại lật xe ấy. Trần Ánh Nguyệt quen biết Thẩm Thanh Ngọc nhiều năm như vậy, đâu phải không biết thái độ làm người của Thẩm Thanh Ngọc. Quả thật Thẩm Thanh Ngọc không phải là một người có lòng nhiệt tình, thật ra cô không thích giúp người khác cho lắm, cũng không phải là một người dễ dàng mềm lòng, bởi vì hai phẩm chất lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui và mềm lòng rất dễ chuốc lấy phiền phức. Thẩm Thanh Ngọc là một người bình thường, không thích phiền phức, chỉ thích đơn giản. Sau khi nghe xong, cuối cùng Trần Ánh Nguyệt không nhịn được mà mắng vài câu. Người đó có thù với cậu à, chơi ai không chơi, lại chơi sỏ bạc Minh Thành, nếu mà chơi Phó Ngọc Hải thì đã không buồn nôn như thế rồi. Thẩm Thanh Ngọc nhíu mày, tớ cũng cảm thấy người đó có thù với tớ. Chuyện tiên hiệp hay, nhưng quan trọng là cô đã suy nghĩ lâu như vậy rồi, đến bây giờ vẫn không nghĩ ra, người có thù oán lớn với cô như thế rốt cuộc là ai. Vậy thì hơi khó xử lý đó, kẻ thù của cậu cũng không ít. Thẩm Thanh Ngọc lườm cô ấy một cái. Tớ muốn cậu giúp một chuyện, tuy rằng Trần Ánh Nguyệt vừa cười trên nỗi đau của người khác xong, nhưng khi nghe thấy Thẩm Thanh Ngọc nói như vậy thì cô ấy lại không vui lắm. Cậu xem thường ai đấy, bảo tớ giúp đỡ mà còn làm như thương lượng. Cậu không để mắt đến tình cảm hơn 20 năm của chúng ta phải không? Trong lòng Thẩm Thanh Ngọc rất cảm động, khẽ mỉm cười một cái. Tình cảm 20 mấy năm thế mà lúc nãy cậu còn cười trên nỗi đau của tớ. Cảm động là một chuyện, tính sổ lại là một chuyện khác. Trần Ánh Nguyệt chột dạ sờ mũi, họ nhẹ mấy tiếng. Chuyện này cậu muốn làm thế nào? Phải làm phiền anh họ Trần Minh Quang của cậu, nhiệt độ ở trên mạng không dễ đè xuống. Chuyện lần này không chỉ có ở trên Weibo, mà trên một số diễn đàn Tieba và cả app video cũng có, trên tờ giải trí Đồng Thành thì càng không cần phải nói. Người nắm quyền nhà họ Bạc và cô chủ nhà họ Thẩm, giá trị của tin tức giải trí này quả thật rất lớn, hơn nữa trước đó bọn họ còn từng ly hôn, những khúc mắc yêu hận trong đó, người bình thường ăn dưa cũng rất hăng say. Khi tin tức vừa nổ ra Thẩm Thanh Ngọc đã bảo Phó Ngọc Lam đi ép xuống, nhưng không ép được, Bạc Minh Thành cũng từng gọi cho cô một cuộc điện thoại, nói là chỉ có thể giảm nhiệt độ của tin tức xuống, nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn. Công bố ở quy mô lớn như vậy, không có người đứng đằng sau chuyện này, nói ra đồ ngốc cũng không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ánh Nguyệt nghe xong lời của Thẩm Thanh Ngọc bèn nói. Không sao, tớ bảo anh tớ ép xuống giúp cậu. Thẩm Thanh Ngọc lắc đầu. Tớ muốn nhờ Tổng Giám Đốc Trần giúp tớ điều tra xem là ai đang ngấm ngầm đẩy tớ và Bạc Minh Thành. Trần Ánh Nguyệt ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại. Chợt tìm hiểu nguồn gốc vẫn là Tiểu Ngũ thông minh. Biết Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành không tình cũ quay lại, tâm trạng của Trần Ánh Nguyệt cũng thoải mái hơn, giơ tay ôm lấy bả vai Thẩm Thanh Ngọc. Buổi tối cùng nhau happy không? Thẩm Thanh Ngọc đẩy tay cô ấy ra, sau đó bị chụp lại nói tớ phấn khởi đến nỗi không ngủ được. Đám truyền thông không có lương tâm này, cách chương.